ngày xưa, có một gia đình nọ sinh được ba con trai. Hai người anh đã lập gia đình, riêng còn người con út, dù có nhiều chỗ làm mai mối, nhưng người cha vẫn chưa bằng lòng. Bởi người cha muốn nàng dâu út phải thật thông minh, tháo vát để cai quản gia tài. Một hôm người cha bảo hai nàng dâu: "Ngày mai hai con ra chợ mua cho cha một nắm gió và một bó lửa." Hai nàng dâu nghe vậy lấy làm ngạc nhiên lắm. Ai mà lại đi mua gió, mua lửa nhỉ? Tuy vậy, vốn nể sợ cha, hai nàng đành vâng lời. Một đêm chằn trọc lo nghĩ không ngủ, hai nàng không biết làm sao cho vừa ý muốn của cha chồng. Gà gáy hiệp đầu, hai nàng đã xuống chợ. Tới nơi trời hãy còn tối, chợ chưa nhóm. Hai nàng lên bến ngồi than thở với nhau: "Chị hai ơi, bây giờ làm sao hả chị? Em lo quá." "Chị cũng giàu muốn chết đây thím ơi." Gần đó có một cô gái dẫn trâu xuống bến. Nghe hai nàng than vãn, cô bèn hỏi han cơ sự. Nghe xong, cô gái trấn an: "Hai chị đừng lo, bác muốn thử chí hai chị đó. Bây giờ hai chị cứ ra chợ mua 20 cây quạt và 10 bao diêm là xong." Hai nàng dâu mừng rỡ nghe theo lời cô gái. Về nhà, hai cô con dâu đem những thứ đã mua trình với cha chồng. Người cha ngạc nhiên gạn hỏi tại sao hai nàng dâu biết được những món đó. Vốn thật thà, hai nàng thiệt tình kể lại chuyện gặp gỡ và được cô gái giữ trâu kia mách giúp. Người cha suy nghĩ, chỉ có người thông minh mới giải nổi lời nói mẹo của mình thôi. Ông liền dò hỏi, tìm đến nhà cô gái chăn trâu kia, xin hỏi cưới cô cho con trai út của mình. Hôm cử hành đám cưới, hãnh diện vì có nàng dâu tài giỏi, ông nhờ người viết lên bảng 4 chữ rất đẹp: "Dâu giỏi khỏi lo." Ngờ đâu hôm ấy có quan tể tướng trong triều đi qua. Ngạc nhiên vì hàng chữ ấy, quan nghĩ: cô con dâu ra làm sao mà ông lão phải khoe ra như vậy. Về triều, quan đem chuyện này tâu lên vua. Nhà vua muốn biết tài năng nàng dâu của ông lão giỏi thế nào, bèn gọi ông vào triều. Ông lão vừa vào triều, vua hỏi ngay: "Có phải nhà ngươi vừa cưới một nàng dâu tài giỏi lắm phải không?" "Tâu bệ hạ, phải ạ," ông lão đáp. Ông lão suy nghĩ, chẳng biết vì sao vua lại quan tâm đến chuyện gia đình của ông. Vua nói: "Lão hãy về bảo con dâu lão trong vòng 1 tháng phải làm xong 2 việc cho ta. Thứ nhất, dệt 1 tấm lụa nối liền trời với đất. Thứ hai, phải biến nước hồ trong vườn Thượng Uyển thành rượu." Người cha trở về lo lắng vô cùng, nếu không làm tròn việc vua giao thì bị chém đầu như chơi. Thấy cha vào hầu vua trở về rất đỗi buồn bã, nàng dâu út liền hỏi nguyên do. Ông ngạc nhiên lắm khi thấy nàng dâu chẳng chút lo lắng mà còn nói: "Cha, cha đừng lo gì cả, cứ để con đối phó với vua." Thời gian trôi nhanh trong nỗi lo âu thấp thỏm của người cha. Còn 2 ngày nữa thì hết hạn, thì người dâu út đem 1 cây thước và 1 cây gầu nói với cha rằng: "Cha hãy đem cây thước này cho vua, bảo rằng con nhờ vua đo giữa trời và đất cách nhau bao nhiêu để con dệt 1 tấm lụa gấm nối liền trời và đất cho vua ạ. Còn cái gầu này thì để vua múc nước trong hồ ra, rồi đếm bao nhiêu gầu để con còn múc rượu đổ vào." Vào chiều, người cha cứ thật thà nói lại lời con dâu dặn. Vua không bắt bẻ được, nhưng vẫn muốn thử tài nàng. Vua sai đem 1 dạ lúa giống rang vàng lên, đoạn kêu ông lão đến ra lệnh: "Lão đem dạ lúa này về gieo thành mạ, trong tháng tới phải đem mạ đến cho ta." Thấy cha về lần này cũng không vui, nàng dâu ân cần hỏi thăm. Khi biết chuyện, nàng cũng trấn an cha như lần trước. Rồi nàng mở bao thóc, xúc cho gà vịt ăn. Người cha lo sợ can ngăn, nhưng nàng cười, bảo cha cứ yên tâm. Gần hết hạn, nàng đốt hai cây tre lớn, xong hút cho vào thùng, rồi dặn cha mang vào triều, bảo vua trẻ Thành Lạt để bó mạ. Vua đành hủy bỏ yêu cầu trước, nhưng lại đưa ra một thử thách nữa. Cho đến hết tháng tới, phải mang đến cho ta con dê đực có chửa. Trở về, người cha lại được nàng dâu trấn an. Thấy hai lần trước, vua không bắt tội, nên người cha cũng có phần tin tưởng con dâu. Đến kỳ hạn, nàng dâu xin lên hầu vua thay cha. Thấy nàng, vua hỏi ngay: Thế nào, cha nàng đã tìm con dê đực có chửa cho ta chưa? Sao lão không đến mà lại sai nàng đến? Tâu bệ hạ, nàng bình tĩnh đáp: Cha thiếp vâng lệnh bệ hạ đi tìm con dê đực có chửa gần một tháng trời, nên giờ cha bị sẩy thai. Vì vậy, thiếp phải trình bệ hạ thay người ạ. Hừ, nàng dám qua mặt ta. Cha nàng là đàn ông hay đàn bà mà mang thai hả? Nàng dâu thản nhiên hỏi lại nhà vua: Vậy sao bệ hạ lại bắt thiếp tìm con dê đực có chửa ạ? Nhà vua phục con người tài trí, nhưng vẫn muốn thử thách thêm một lần nữa, bèn bước vào trong. Khi trở ra, hai tay nắm gọn hai con chim nhỏ, giơ hai nắm tay trước mặt nàng hỏi: Vậy bây giờ ta đố nàng, hai con chim này sống hay chết? Nàng dâu không đáp mà hỏi lại: Dạ, muôn tâu bệ hạ, đố bệ hạ, thiếp đi về hay đi ra? Nhà vua rất khâm phục nàng dâu tài trí, liền ban cho nàng gấm vóc lụa là, và còn ban tặng cho nhà chồng nàng 4 chữ vàng: Dâu giỏi khỏi lo các bé ạ. À.